Lời đầu tiên, thay mặt kho sách nói.com.vn và tất cả các bạn thính giả, cư sĩ Thích Thiên Phúc xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang. Chúng tôi rất biết ơn khi ông đã quan tâm và tài trợ cho quyển sách này. Xin mời quý thính giả theo dõi nội dung. Các bạn thân mến, tiếp nối phần 2B, khoasachnet.com.vn mời các bạn đón nghe phần 2C. Nội dung đầu tiên chúng tôi muốn chuyển đến quý vị và các bạn trong phần này là làm người phải biết sử dụng đồng tiền trước mới biết kiếm tiền. Qua 10 năm làm việc, Lý Gia Thành đã tổng kết kinh nghiệm và chỉ ra rằng mục đích của buôn bán là kiếm ra tiền. Nhưng những người không biết sử dụng đồng tiền sẽ chẳng thể nào kiếm được tiền. Nguyên nhân là vì nhận thức của họ về đồng tiền quá nông cạn, quá chặt chẽ. Một người lúc bình thường chưa sử dụng một khoản tiền lớn bao giờ. Nếu trong tay anh ta một lúc vớ được khoảng bạc triệu thì quả thật anh ta mù tịt chẳng biết làm gì. Tất nhiên, số tiền đó phải dùng làm vốn để kinh doanh, phải sử dụng nó để làm ra tiền. Nếu không, số tiền đó sẽ trở thành một anh chàng chân dài, hôm nay chạy vài bước, ngày mai chạy vài bước, rất dễ dẫn đến sôi hỏng bỏng không. Vì thế nếu bạn muốn trở thành một thương nhân, bạn cần phải hiểu rằng, phải biết sử dụng đồng tiền trước, rồi sẽ kiếm tiền sau. Bạn có thể học được điều này trong sinh hoạt hàng ngày của chính mình. Thứ nhất, con người phải biết sử dụng đồng tiền trước rồi mới biết kiếm tiền, vì vậy cần dạy mọi người cách sử dụng đồng tiền như thế nào. Trong đời sống hàng ngày có rất nhiều thứ, nhiều nhu yếu phẩm cần mua nhưng chúng ta không có đủ tiền để mua. Muốn mua được nhiều thứ, chúng ta phải cố gắng mua với giá rẻ một chút. Chúng ta phải biết cách làm thế nào để mua rẻ hơn cùng một loại sản phẩm, phải biết cách làm thế nào để chủ hàng có thể bán rẻ hơn cho chúng ta. Thứ hai, có thể chúng ta không mua được cùng một lúc tất cả những thứ mà mình cần. Vì thế, mua thứ nào không mua thứ nào phải có dự tính trước. Khi mua phải có khái niệm cái nào cần trước thì mua trước, cái nào cần sau thì mua sau. Mua cái này phải hy sinh cái khác, không thể bắt cá hai tay được. Thứ ba, ngoài việc phải nghĩ cách mua được giá rẻ những mặt hàng đẹp, còn phải chú ý đến chất lượng sản phẩm. Đây là điều có quan hệ đến sở thích của từng người, nhưng cũng liên quan đến trí tuệ của từng người. Hàng giá rẻ tất nhiên chẳng bao lâu sẽ ế, nhưng điều đó không có nghĩa là cái gì cũng phải mua hàng cao cấp. Khoasachnet.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả ví dụ để minh họa cho vấn đề này. Chẳng hạn như các đồ gia dụng, những sản phẩm quý có thể mua đắt một chút. Nhưng với những thứ như rido cửa sổ, có thể mua rẻ một chút, có thể mua đắt một chút, nhưng nếu có thể chọn những thứ vừa rẻ vừa tao nhã, đó mới là phương pháp tối ưu về kinh tế. Chữ tín không thể đánh đổi bằng tiền. Trong các điều kiện phát triển kinh doanh của xí nghiệp, chữ tín là quan trọng nhất. Lý Gia Thành rất tán thành cách nói, chữ tín là sinh mệnh. Ông cho rằng chữ tín không tiền bạc nào có thể mua nổi, chữ tín là bảo bối quý của sự tồn tại và phát triển. Thực tiễn 10 năm kinh doanh của Lý Gia Thành đã chứng minh ông chưa bao giờ thay đổi quan niệm này. Các bạn biết không, nhớ tới những năm tháng hoa nhựa của công ty Trường Giang, đứng chân vững chắc trên thị trường châu Âu, mức tiêu thụ và lợi nhuận thu được tăng lên gấp bội. Năm 1958, mức bán ra của công ty Trường Giang là 10 triệu đô la Hồng Kông, lãi trên 1 triệu đô la Hồng Kông. Lý Gia Thành được phong là ông vua hoa nhựa. Nhằm phát triển sự nghiệp đồ nhựa của mình, ông đưa ra mục tiêu sản phẩm, hoa nhựa phải tiến quân vào Bắc Mỹ và Canada, là những quốc gia tư bản phát triển, đặc biệt là Mỹ. Đất rộng người đông, mức tiêu dùng rất cao, chiếm 1/4 mức tiêu dùng của cả thế giới. Trước đó, Lý Gia Thành đã nhận đơn đặt hàng hoa nhựa của công ty Viễn Dương Hồng Kông, nhưng đó chỉ là những đơn hàng nhỏ giọt đánh lẻ, còn lâu mới đáp ứng kỳ vọng của ông. Vì thế, ông đã chủ động xuất kích thiết kế và in những tập quảng cáo sản phẩm rất đẹp rồi thông qua các cơ quan hữu quan Hồng Kông và Hội Công Thương Dân Gian tìm hiểu địa chỉ các công ty thương mại của Bắc Mỹ, sau đó gửi các tập quảng cáo đến cho họ. Sau đó không lâu, quả nhiên đã có phản hồi tích cực. Một công ty lớn ở Bắc Mỹ sau khi nhận được cuốn quảng cáo của Lý Gia Thành, họ tỏ ý rất hài lòng về sản phẩm hoa nhựa và bản chào giá của công ty Trường Giang và quyết định cử giám đốc bộ phận mua bán đến Hồng Kông để chọn mẫu sản phẩm, khảo sát xưởng sản xuất và đàm phán về việc mua hàng. Các bạn biết không, sau khi nhận được công hàm, Lý Gia Thành đã gọi điện ngay đến công ty Viễn Dương và đã liên hệ được với phía Mỹ. Ông tỏ ý hoan nghênh công ty Mỹ cử người đến Hồng Kông. Trong lúc nói chuyện, phía đối phương đã hỏi qua về tình hình xưởng sản xuất hoa nhựa và đề nghị nếu có thời gian, đề nghị ông Lý dẫn đi xem các xưởng sản xuất khác. Công ty này là công ty thương mại hàng tiêu dùng lớn nhất Bắc Mỹ, có mạng lưới tiêu thụ trên khắp nước Mỹ và Canada. Đây là cơ hội ngàn năm có một, nhưng không dám nói là cơ hội chỉ dành riêng cho Trường Giang. Ý đồ của đối tác rất rõ ràng, họ muốn khảo sát toàn bộ ngành nghề đồ nhựa của Hồng Kông để chọn hợp tác hoặc với một bạn hàng, hoặc với nhiều bạn hàng. đây lại là một lần cạnh tranh, một lần so sánh chữ tín về chất lượng, về quy mô, một sự đấu trí, đấu lực, xem ai giành phần thắng. Các bạn biết không, mục tiêu của Lý Gia Thành là phải làm cho Trường Giang trở thành nhà cung cấp độc quyền cho công ty TS của Mỹ. Ông tự tin cho rằng chất lượng sản phẩm của mình là số 1 ở Hồng Kông, nhưng thực lực về vốn và quy mô sản xuất thì không dám nói là lớn hơn các đơn vị bạn. Việc bán hàng trên thị trường châu Âu vừa là thắng lợi của Lý Gia Thành, đồng thời cũng là bài học cho quy mô sản xuất có hạn, không đáp ứng được lòng mong mỏi của Lý Gia Thành. Thời gian dành cho Lý Gia Thành chỉ một tuần lễ, ông đã triệu tập hội nghị cao cấp của công ty, đưa ra một kế hoạch gây ngạc nhiên và phấn chấn lòng người. Khoa.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả kế hoạch của Lý Gia Thành. Trong một tuần phải đưa quy mô sản xuất hoa nhựa lên đến mức làm hài lòng khách hàng. Năm đó, Lý Gia Thành đang xây dựng ở Bát Giác, một tòa nhà công nghiệp lớn, dự định khi xây xong sẽ để lại hai gian làm nhà xưởng. Bây giờ ông phải thuê gấp một khu nhà xưởng. Nhằm tranh thủ thời gian, ông nhờ người môi giới thuê một nhà xưởng tiêu chuẩn 1 vạn mét vuông. Vốn di dời xưởng, một phần do ông lo, phần còn lại vay của ngân hàng và thế chấp bằng ngôi nhà đang xây. Đây là lần mạo hiểm lớn nhất trong đời Lý Gia Thành. Ông quyết sống mái một trận, dốc toàn bộ vốn liếng nhiều năm vào một canh bạc. Suốt đời Lý Gia Thành là làm việc cẩn thận, chắc chắn, nhưng lần này, ông không còn sự lựa chọn nào khác, phải dốc toàn bộ sức lực vào canh bạc. Không thể tưởng tượng được sau một tuần, quy mô sản xuất sẽ lên đến mức nào vì không thuê nhà xưởng cũ nữa, phải di dời thiết bị đến địa điểm mới, đặt mua thiết bị mới, sửa sang lại nơi thuê mới, lắp ráp thiết bị, cho chạy thử, đào tạo công nhân mới, nhà máy đi vào hoạt động bình thường. Tất cả chỉ trong một tuần phải hoàn thành, câu nào trục trặc cũng đều ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch. Lý Gia Thành cùng toàn thể cán bộ công nhân đã lăn lộn cực lực suốt 7 ngày đêm, mỗi ngày chỉ ngủ vài ba tiếng, tuy căng thẳng nhưng không bối rối, tổ nào làm việc gì, việc nào do công ty xây lắp đảm nhiệm. Tiến độ công việc hàng ngày, tất cả đều được Lý Gia Thành lên lịch cụ thể rõ ràng. Chỉ nguyên điều này cũng thấy Lý Gia Thành tuy mạo hiểm nhưng rất thận trọng, không bỏ sót một việc gì dù là nhỏ. Hôm vị giám đốc mua bán của công ty nước ngoài đến, thiết bị vừa chạy thử xong, Lý Gia Thành giao toàn bộ việc sản xuất cho người phó của mình đảm nhiệm, còn ông tự lái xe ra sân bay khởi đất đón khách. Các bạn biết không, Lý Gia Thành đã đặt phòng cho khách tại khách sạn Hilton Hồng Kông. Trên đường về, Lý Gia Thành hỏi khách ngay nghỉ ngơi một chút hay đi thăm nhà máy ngay. Khách trả lời, đi thăm nhà máy trước rồi về nghỉ ngơi. Lý Gia Thành phải cho quay đầu xe chạy thẳng về Bát Giác. Ông phất phỏng lo âu, không biết sản xuất có xảy ra chuyện gì không. Khi xe về đến gần nơi sản xuất, Lý Gia Thành dừng xe. Khách mở cửa xe bước xuống, nghe thấy tiếng máy quen thuộc và mùi nhựa, ông mới yên tâm. Dưới sự hướng dẫn của Lý Gia Thành, khách đã tham quan toàn bộ quá trình sản xuất và các mẫu hàng, tỏ ý rất hài lòng. Từ đó, công ty Bắc Mỹ này đã trở thành khách hàng lớn của công ty Trường Giang, đơn đặt hàng hàng năm có giá trị từ 1 triệu đô la trở lên. Và thông qua công ty này, Lý Gia Thành đã được Ngân hàng Công nghiệp Canada tín nhiệm, sau đó phát triển thành mối quan hệ hợp tác, có tác dụng làm chiếc cầu nối cho Lý Gia Thành tiến quân vào thị trường nước ngoài. Các bạn biết không, mặt hàng hoa nhựa đã đem lại cho Lý Gia Thành hàng chục triệu đô la Hồng Kông tiền lãi. Trường Giang trở thành nhà sản xuất hoa nhựa lớn nhất thế giới. Lý Gia Thành được suy tôn là ông vua hoa nhựa, chẳng những nổi tiếng khắp Hồng Kông mà còn có tiếng vang trong các bạn cùng ngành trên toàn thế giới. Các bạn thân mến, khoa.com.vn xin chuyển đến các bạn một nội dung quan trọng trong quan điểm sống của Lý Gia Thành, đó là đất nước có giàu mạnh mới có sự tôn trọng. Không còn nghi ngờ gì nữa, Lý Gia Thành là một nhân sĩ yêu nước nổi tiếng. Trong cả cuộc đời ông, chủ nghĩa yêu nước đã khích lệ ông từ một thợ học Việt trở thành người giàu nhất của Hồng Kông và là một trong những người giàu nhất thế giới. Ông đã dâng trái tim hồng của mình cho tổ quốc mà ông hằng yêu mến. Đàng Tiểu Bình đã ca ngợi, một con người có những cống hiến thực tế cho tổ quốc. Giang Trạch Dân cũng ca ngợi ông là một người yêu nước chân chính. Những năm gần đây, báo chí khắp nơi cũng đăng nhiều tin tức về sự tích của ông. Ví dụ có người đã hỏi, ông Lý, mơ ước của ông là gì? Ông trả lời, đất nước Trung Quốc giàu mạnh, nhân dân Trung Quốc ấm no, đó là mong ước của tôi. Trong nhiều trường hợp khác, ông đã từng nói dân tộc Trung Hoa phải trở thành một cường quốc trên thế giới. Nếu một người Trung Quốc sống ở nước ngoài không có tổ quốc, không có gia đình, thì dù nhiều tiền đến mấy cũng đều vô dụng. Trung Quốc phải phấn đấu cho đất nước, cho dân tộc, phải làm một việc gì đó để người nước ngoài trông vào. Một lần nói chuyện với bạn, ông đã nói, trước sau tôi vẫn tin tưởng vào sự phát triển của dân tộc chúng ta. Bởi vì, người Trung Quốc dù theo chính kiến chính trị nào, có cách nhìn khác nhau ra sao, nhưng họ đều vui mừng trước sự hùng mạnh của Trung Quốc. Bất kỳ một người nào dù đã đi ra sống ở nước ngoài hay nhập quốc tịch Mỹ cũng đều mong muốn Trung Quốc hùng mạnh. Điều ông đặc biệt vui mừng là chính phủ Trung Quốc thể theo lòng dân, đã tiến hành cải cách mở cửa, làm cho Hoa Kiều sống ở nước ngoài, đồng bào sống ở Hồng Kông và Macau luôn hướng về tổ quốc. Nhất là Hồng Kông sau khi trở về với Trung Quốc đã ủng hộ những khoản tiền lớn nhằm giúp đỡ sự nghiệp giáo dục và những gia đình nghèo của tổ quốc. Mặt khác, vẫn tiếp tục phát triển sự nghiệp của Hồng Kông, do đó đã thúc đẩy sự phồn vinh của cả Hồng Kông lẫn đại lục. Khái niệm về máy vi tính đã đem lại thời đại kinh tế mới. Cùng với cao trào phát triển về máy tính, một thời đại kinh tế mới cũng sắp ra đời. Lý Gia Thành đã nhạy bén nắm lấy cơ hội này. Chỉ trong một thời gian ngắn, ba cha con họ Lý đã dựa vào khái niệm máy vi tính, mua hết 2.000 tỷ đô la Hồng Kông có thiết bị vi tính. Tuy tổng tài sản của họ Lý đứng hàng thứ 5 thế giới, nhưng ba cha con là Lý Gia Thành, Lý Trạch Giai, Lý Trạch Cụ đã nghiễm nhiên thành ông vua mới về khoa học kỹ thuật của châu Á. Các bạn thấy đấy, đây là một kỳ tích, bởi vì 5 năm về trước, khi nhà tư bản Mỹ trở nên nổi tiếng thế giới, thì các nhà bình luận kinh tế của châu Á đều cho rằng thời đại kinh tế tri thức sắp đến, nhà tỷ phú Lý Gia Thành sắp bị đào thải, nhưng thực tế đã chứng minh họ đã nhận định sai. Được sự ủng hộ của Lý Gia Thành, Lý Trạch Giai đã thí nghiệm phát triển mã số vạch, đem lại cho Hồng Kông một thời đại kinh tế mới. Vì thế, 10 người có tên tuổi ở Hồng Kông gồm Tân Hồng Cơ, Hàn Cơ đã có công hàm gửi Cục trưởng Cục Tài chính phản đối kế hoạch mã số hóa thương phẩm, đồng thời gửi thư cho cơ quan lập pháp để các nghị viện tìm hiểu lập trường của họ, gây thêm áp lực với nhà cầm quyền. Lý Gia Thành đã tỏ thái độ từ chối, ông chỉ nói, lẽ phải là ở lương tâm con người, chúng ta không thể giống như khi ăn chuối, chỉ ăn lõi không cần vỏ. Ông nhấn mạnh, Lý Trạch Giai đã làm một việc tốt, có lợi cho Hồng Kông. Nhìn thấy cha và anh trai trở thành anh hùng mã số mới, Lý Trạch Cừ, người sẽ kế thừa sản nghiệp truyền thống của dòng họ Lý cũng đứng ngồi không yên. Tháng 10 năm 99, anh tuyên bố hai công ty thực nghiệp Trường Giang và Hòa Hoàng cùng đầu tư xây dựng mạng lưới máy vi tính, vốn đầu tư ban đầu là 10 tỷ đô la. Ngày 7 tháng 12 năm 99, sau khi đã tiêu một khoản tiền lớn 20 triệu đô la Hồng Kông, anh đã mua được mạng lưới máy vi tính có tên là www.tom.com. Ngày 16 tháng 12, tom.com của Lý Trạch Cừ bắt đầu hoạt động. Chỉ trong vòng 2 tháng, số hộ đăng ký sử dụng đã nhanh chóng lên đến con số vạn người. Lúc đó, cơn sốt công nghệ vi tính đã lên đến đỉnh điểm. Ngày 23 tháng 2 năm 2000 là thời hạn nộp đơn cuối cùng của tom.com. Hơn 40 vạn người dân Hồng Kông đã đổ xô đến ngân hàng ngoại hối nộp đơn xin mua cổ phiếu, làm tắc nghẽn cả giao thông, các cửa hàng phải đóng cửa, dòng người xếp hàng dài đến 4 km, ước tính khoảng 5 vạn người. 40 vạn người xin mua cổ phiếu của tom.com cũng có nghĩa là cứ 7 người dân thì có một người dân đi mua cổ phiếu. Các bạn biết không, tình hình Hồng Kông trở nên hỗn loạn, bắt đầu từ 7 giờ 30 ngày 23 tháng 2, đã có người xếp hàng trên đường phố thành hình chữ U, vây quanh ngân hàng. Hoa Lý chẳng những đã dùng mạng lưới vi tính của mình để cảm hóa người dân Hồng Kông, mà còn dùng lợi ích để kích thích tinh thần người dân Hồng Kông. Họ đúng là người đi tiên phong của trào lưu thời đại. Lập mạng kinh tế vi tính, phải tính toán cẩn thận rồi mới làm. Các bạn biết không, cũng như những người khác, Lý Gia Thành đã nhận thức được rằng kinh tế mạng đem lại cho xã hội loài người một sự mở đầu. Vì thế ông coi đây là một trong những phương hướng mới về đầu tư và kinh doanh. Lý Gia Thành đã mua mạng tom.com nổi tiếng. Ông đề ra nhiệm vụ sẽ đi hàng đầu trong lĩnh vực này tại Trung Quốc. Không còn nghi ngờ gì nữa, quan điểm của ông là có tầm nhìn xa trông rộng. Nhưng với thái độ thận trọng, ông đã áp dụng sách lược 3 suy nghĩ 1 hành động. Nhìn bề ngoài rõ ràng Lý Gia Thành đã nhìn rất rõ tiềm lực mã mạng vi tính trên thị trường. Ông cho rằng mạng vi tính rất quan trọng đối với mỗi quốc gia. Thời cơ làm ăn trên lĩnh vực này là nhiều vô kể. Mọi người sẽ bổ sung cho nhau, không hề có mâu thuẫn, cùng phối hợp với nhau để tạo ra lợi ích. Ông nói, mạng lưới vi tính quốc tế đã áp dụng ở Hòa Hoàng được 3 năm rồi, đôi khi nó còn quan trọng hơn cả những tin tức. Khẩu hiệu của tom.com của ông là đưa Trung Quốc đến với thế giới, đưa thế giới đến với Trung Quốc. Ông đặt tên cho trạm vi tính của ông là Tom, vì nó tiện lợi cho người Trung Quốc, vừa dễ nhớ lại dễ nói. Lý Gia Thành đã sớm bỏ ra 10 tỷ đô la Hồng Kông để phát triển trạm máy vi tính siêu quốc tế tom.com cho hai công ty Trường Giang và Hòa Hoàng. Việc làm đó gây chấn động toàn Hồng Kông. Vậy thử hỏi, Lý Gia Thành đã nắm được những gì về khoa học kỹ thuật? Ông nói, thế giới khoa học kỹ thuật sâu như biển cả, đúng như ngài Tăng Quốc Phàn đã nói, cần phải có trí có thức. Khi bạn hiểu một môn khoa học kỹ thuật nào đó, bạn lấy làm tự hào, nhưng bạn cũng cảm thấy khoa học sâu như biển cả, còn bạn thì chưa biết đến mức sâu như biển cả. Tôi chỉ biết rằng, người ta đã đi trước chúng ta hàng mấy chục năm, bây giờ chúng ta mới bắt đầu, nên có rất nhiều cái phải học tập. Bình tĩnh nghĩ lại thì thấy, nhiệt tình của Lý Gia Thành cũng có sự chiết khấu rõ ràng. Ông cũng biết không phải ngành nghề nào cũng cần thiết và có khả năng sử dụng mạng lưới vi tính và việc cải tạo một cách cơ bản, mà những ngành nghề ấy thường là cơ sở kinh tế của một khu vực và một quốc gia. Khi nền kinh tế bùng phát thì nhân tài vốn đều bị thất thoát, khiến mọi người lo lắng. Điều quan trọng hơn cả là khi mọi người đang lao vào kiếm tiền thì liệu có ai thực sự nghĩ đến sự phát triển lâu dài của xí nghiệp không? Cái gọi là thời đại máy vi tính phải thường xuyên tích lũy, ổn định từng bước kinh doanh, phải lao tâm khổ tứ trong kinh doanh, chứ đâu phải như một chuyện khôi hài. Hoặc giả đây là nguy hiểm lớn nhất mà chúng ta phải đương đầu. Vì thế, Lý Gia Thành luôn nhấn mạnh, tập đoàn Trường Giang và Hòa Hoàng dưới ngọn cờ của ông trước đây, hiện tại và tương lai sẽ không tham gia vào mã số vạch. Các bạn biết không, trong cuộc chiến mua bán thông tin, Lý Gia Thành chưa bao giờ đổ công sức vào việc vay ngân hàng để mua, đúng như Tổng Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Trung Quốc tại Hồng Kông Lưu Kiếm Bảo. Khi nói chuyện với Lý Gia Thành về việc vay ngân hàng, siêu nhân lập tức phản ứng ngay và phủ nhận sự việc. Ông nhấn mạnh rằng, trước khi định mua một giờ, ông đã nói rõ ý đồ và cách làm của ông. Ngoài ra, nhìn vào góc độ đầu tư bất động sản, thì thấy, năm 80, Lý Gia Thành đầu tư vào công nghệ thông tin ở châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, với số tiền bao nhiêu chúng ta không rõ, bởi vì những khoản đầu tư này không có lãi, như năm ngoái, qua việc chào bán công ty điện tử OR, thì với số vốn ban đầu là 84 tỷ đô la Hồng Kông, nay thu lại được 12% cổ đông của Minerman với giá trị bằng 1.100 tỷ đô la Hồng Kông. Mọi người mới thấy, Lý Gia Thành đã đầu tư vào lĩnh vực truyền thông một cách khôn khéo như thế nào. Tóm lại, có thể thấy, việc đầu tư của Lý Gia Thành vào mạng lưới vi tính chính là cơ hội để ông thao tác đầu tư cổ phiếu và không phải là bất chấp tất cả mà có mục đích rõ ràng, thực hiện IT hóa các xí nghiệp của họ Lý. Các bạn thân mến, hosanna.com.vn sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một nội dung quan trọng trong phần này là 100% thành công là do lao động. Trên đời này, không có biết bao nhiêu người suốt đêm ngày mơ ước trở thành tỷ phú. Có người nói, sự thành công của người khác chỉ gói gọn trong hai chữ vận may, nhưng Lý Gia Thành không đồng ý với quan điểm này. Ông cho rằng thành quả của một sự nghiệp, một phần là do vận may, nhưng chủ yếu vẫn phải dựa vào lao động. Nhất là với những người chưa thành công, thì 100% thành công là phải dựa vào lao động. Có người khi đi tìm vận may của Lý Gia Thành đã có bài viết trong tạp chí Tỷ Phú và Dòng Họ. Khosana.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả nội dung của bài viết này như sau. Tạp chí Thời Đại ngày 29 tháng 10 năm 79 viết rằng, ông Lý là con của trời. Ý muốn nói là thành tựu của ông Lý ngày hôm nay là do vận may đem lại. Người Anh cũng có một câu nói, một cái chum vận may còn hơn một bản trí tuệ. Thế thực tế so sánh về Lý Gia Thành thì vận may hoặc cơ hội và trí tuệ tầm nhìn, bên nào nặng hơn trong sự thành công của một con người? Nhìn lại lịch sử dựng nghiệp của Lý Gia Thành, chúng ta rất dễ nhận ra rằng cái gọi là vận may chỉ có trên cơ sở của trí tuệ và lao động. Nếu chỉ có vận may mà không có thành quả thì khác nào cây không có rễ. Để giải đáp một số vấn đề mà mọi người quan tâm, năm 81, Lý Gia Thành đã nói cách nhìn của mình như sau. 20 năm về trước, 100% thành quả mà tôi có được là nhờ vào hai bàn tay lao động. Từ năm 20 đến 30 tuổi, sự nghiệp của tôi đã có một chút nền tảng. Trong sự thành công của 10 năm đó, có 10% là do vận may đem lại, còn 90% là do lao động mà có. Sau đó, tỷ lệ này đã được tăng dần, tính đến nay, vận may chiếm khoảng 30 đến 40%. Các bạn biết không, năm 86, Lý Gia Thành đã một lần nữa khẳng định quan điểm của mình. Đối với thành công nói chung, nhiều người Trung Quốc thường hay khiêm tốn nói rằng do vận may. Rất ít người nói rằng đó là kết quả của sự cần cù chăm chỉ và làm việc có kế hoạch tạo nên. Tôi cho rằng thành công có 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu hoàn toàn dựa vào sự chăm chỉ làm việc và phấn đấu không ngừng. Giai đoạn thứ hai tuy cũng có một chút vận may nhưng không nhiều lắm. Còn bây giờ thì sao? Đương nhiên là cần có chút may mắn, nhưng nếu không có các điều kiện của con người thì dù vận may có đến thì rồi cũng sẽ ra đi. Lý Gia Thành cho rằng thời kỳ đầu chăm chỉ làm việc chính là giai đoạn tích lũy vốn của ông, mà các nhân sĩ phương Tây thường có quan niệm gọi đó là tích lũy tư bản. Có điều là ở Hồng Kông, nếu mỗi ngày anh làm việc quá 10 giờ, mỗi tuần làm việc 7 ngày, thì con số đó phải lên đến hàng trăm ngàn người. Nhưng tại sao họ làm việc cần mẫn như vậy trong cả chục năm trời mà vẫn chưa ngóc đầu lên được? Ở đây ắt phải có vấn đề vận may và trí tuệ. Do đó có thể thấy, Lý Gia Thành nói rằng chăm chỉ là nền tảng của thành công vẫn là một câu nói khiêm tốn. Vận may cũng chỉ là sự cảm nhận sai của con người nói chung. Nhìn vào quá trình thành công của họ Lý, ta thấy ông có con mắt biết đoán định về cơ hội, rồi sau đó dựa vào đó mà đưa ra các quyết định. Các cơ hội mà ông nói ở đây chính là vận may mà mọi người đã nghĩ. Rất nhiều người chỉ sống một cuộc đời bình thản, có lẽ do họ không biết nắm bắt cơ hội, hoặc khi thấy có cơ hội thì co vội lại, hoặc khi cơ hội đến đã không biết tận dụng. Cũng có người khi cơ hội đến lại so đo tính toán thiệt hơn, biến cái tốt thành xấu, để cơ hội bay đi mất. Nhu cầu thị trường chính là sự bảo đảm của thành công. Mục đích sản xuất của xí nghiệp là nhằm thỏa mãn đầy đủ các nhu cầu của thị trường. Sau khi thị trường đã bão hòa, thì người sản xuất phải chuyển hướng đến nhu cầu lớn hơn của người tiêu dùng. nhưng nhu cầu thị trường hầu như không có hoặc chưa bão hòa sau khi thất bại về sản phẩm đồ nhựa. Lý Gia Thành kiên quyết chuyển hướng sang những sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường, từ đó ông cũng thoát khỏi những khó khăn. Và một đêm khuya, sau khi đã học xong những bài tự học, Lý Gia Thành vẫn dở những tờ tạp chí ra đọc như ngày thường. Ông đọc tờ tạp chí đồ nhựa mới nhất bằng tiếng Anh, thấy có đăng một bài công ty của Ý đã thiết kế sản xuất hoa nhựa chuẩn bị tung ra thị trường Âu Mỹ. Các bạn biết không, Lý Gia Thành liên tưởng ngay đến cuộc sống yên bình của mọi người trong thời bình sau khi đã có những đảm bảo nhất định về mức sống vật chất, tất sẽ có những nhu cầu ngày càng cao về mặt tinh thần. Nếu trồng hoa thì chẳng những mỗi ngày phải tưới nước, làm cỏ, vả lại chỉ chơi hoa được vài ngày, như vậy sẽ không phù hợp với tiết tấu làm việc khẩn trương và sinh hoạt của mọi người. Nếu sản xuất một khối lượng lớn hoa nhựa có thể thỏa mãn được mục đích vừa rẻ, vừa đẹp thì cũng có nghĩa là cũng đạt yêu cầu sinh hoạt của mọi người. Nghĩ tới điều này, Lý Gia Thành phấn khởi dự báo thời kỳ hoàng kim của hoa nhựa đã đến. Các bạn biết không, năm 1957, Lý Gia Thành lên đường đi học tập kỹ thuật sản xuất hoa nhựa với hy vọng làm sống lại xí nghiệp của mình. Lý Gia Thành tinh thông nhận xét rằng, với người làm ăn, sản phẩm mới bao giờ cũng được khách hàng chú trọng và kỹ thuật mới sẽ có sức sống dài lâu. Không dễ dàng gì, sản phẩm mới sẽ một sớm một chiều mai một. Chẳng những thế, Lý Gia Thành còn dám bỏ cả một khoản tiền lớn mua hàng loạt các mặt hàng hoa nhựa đủ màu sắc đem về Hồng Kông và không tiếc tiền thuê những người giỏi tay nghề về đồ nhựa ở trong và ngoài nước về làm việc cho xí nghiệp mình để họ nghiên cứu các mẫu hoa mua về. Một mặt ông điều tra thị trường, mặt khác ông tìm hiểu xu thế phát triển của thị trường thế giới với mong muốn sẽ sản xuất loại hoa nhựa được mọi người yêu thích nhất trên quy mô lớn. Năm 1957, Lý Gia Thành đã có chuyển hướng hoạt động mới. Chuyển hướng của ông là gì? Tiếp theo khoa sách nói.com.vn, mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chuyển hướng của Lý Gia Thành đó là sản xuất loại hoa nhựa vừa rẻ, vừa giống như thật. Lúc đó ở Hồng Kông, ngày nay vẫn bị bỏ trống. Với sự cố gắng của ông Lý Gia Thành, cùng những hoạt động tìm bạn hàng và quảng cáo, hoa nhựa bắt đầu được mọi người chú ý, đông đảo người dân Hồng Kông mến mộ, xưởng nhựa Trường Giang cũng bắt đầu trở nên thân thuộc với mọi người. Với nhà sản xuất mới ra đời, làm lại con đường mới cho xí nghiệp của mình, Lý Gia Thành đã vượt qua cơn nguy khốn, từng bước phát triển ổn định. Sức cạnh tranh là do hình tượng của xí nghiệp quyết định. Các bạn biết không, thế kỷ 21 là thời đại của kinh tế trí thức. Trong thời đại này, sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng sẽ có những thay đổi chưa từng có trong lịch sử. Kinh tế thế giới nhất thể hóa, kỹ thuật sản xuất cao, quyết sách quản lý kinh doanh tri thức hóa, đầu tư vô hình hóa, tổ chức xã hội mạng lý hóa, người sản xuất tri thức hóa, dây chuyền sản xuất hiện đại hóa, đó là những đặc trưng quan trọng của thời đại. Ở thời đại này, cạnh tranh của xí nghiệp càng trở nên gay gắt, vô hình hóa, quốc tế hóa, đa dạng hóa. Lý Gia Thành đã chỉ ra rằng, nhằm thích ứng với nhu cầu thay đổi trong phát triển của thời đại, cũng là nhằm đảm bảo cho sự sống còn và phát triển của bản thân xí nghiệp cần phải lấy thị trường làm phương hướng, lấy đổi mới làm thủ đoạn, lấy hiệu suất công tác làm hạt nhân. Đó là những khâu then chốt hình thành hạt nhân cạnh tranh, đồng thời cũng là một phép quý quan trọng giúp xí nghiệp giành được thắng lợi trong tương lai. Các bạn thấy đấy, không còn nghi ngờ gì nữa, Lý Gia Thành đã trở thành một nhà quản lý xí nghiệp xuất sắc của loại hình xí nghiệp hiện đại. Trong quá trình chuyển hướng xí nghiệp truyền thống sang xí nghiệp hiện đại, ông đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu và điều này rất quan trọng đối với các xí nghiệp truyền thống. Lý Gia Thành đã chỉ ra rằng, muốn làm thay đổi bộ mặt của xí nghiệp truyền thống thì người quản lý xí nghiệp phải suy nghĩ đến chất lượng, đến sự tín nhiệm và sự phục vụ của xí nghiệp mình. Xí nghiệp trong thế kỷ 21 phải chú ý xây dựng hình ảnh xí nghiệp ở nhiều mặt. Khoa sách nói.com.vn sẽ chuyển đến các bạn một số mặt của xí nghiệp trong thế kỷ 21 theo quan niệm của Lý Gia Thành. Thứ nhất, hình ảnh sản phẩm làm vật phẩm, thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng gồm 3 mặt. Sản phẩm hạt nhân, hình thức sản phẩm và sản phẩm phụ. Ngày nay, trên thị trường có rất nhiều chủng loại sản phẩm với nhiều nhãn mác khác nhau. Vậy người tiêu dùng sẽ mua sản phẩm nào? Mua ở đâu? Mua sản phẩm của ai? Vấn đề then chốt ở chỗ sản phẩm nào có thể đáp ứng được lợi ích thực tế của người tiêu dùng, có phải là sản phẩm độc đáo không? Chỉ khi nào kết hợp được hai yếu tố đó mới trở thành điểm bán hấp dẫn. Trong hai yếu tố đó, yếu tố sau giữ vị trí chủ đạo có tác dụng then chốt, đồng thời cũng là điều kiện quan trọng để xí nghiệp có ưu thế cạnh tranh hay không. Nó chẳng những bao gồm thuộc tính, lợi ích của sản phẩm, mà điều quan trọng là nó thể hiện được nội hàm văn hóa và đặc trưng cá tính nhất định. Vì thế, Lý Gia Thành chỉ ra rằng, xí nghiệp cần phải xây dựng hình ảnh sản phẩm của mình ở mấy phương diện sau đây. khoa sách nói.com.vn mời các bạn cùng lắng nghe và theo dõi nhé. Thứ nhất, xây dựng ưu thế cạnh tranh sản phẩm của xí nghiệp, chủ yếu là tác dụng, tính năng và trình độ sản phẩm, phải đảm bảo chất lượng sản phẩm, phục vụ sau khi bán, v.v. mục đích là giúp người tiêu dùng biết và hiểu rõ sự khác nhau giữa sản phẩm của mình với các sản phẩm cùng loại. Tốt nhất trong quá trình này nên vận dụng một số con số và ví dụ thực tế để tuyên truyền với người tiêu dùng. Thứ hai, phải xác định chỗ đứng trên thị trường, lựa chọn mục tiêu thị trường. Xí nghiệp cần căn cứ vào các điều kiện về địa lý, nhân khẩu, tâm lý, hành động để có sự phân chia thị trường. Trên cơ sở phân chia thị trường, kết hợp với ưu thế của sản phẩm, xác định chỗ đứng trên thị trường, từ đó xác định mục tiêu thị trường. Đây chính là những tiền đề đảm bảo cho ưu thế sản phẩm của mình đứng vững trên thị trường. Trên cơ sở đã ổn định thị trường, chọn ra những sản phẩm hạt nhân, tức những sản phẩm người tiêu dùng đang muốn mua về để có kế hoạch trọng điểm về tuyên truyền quảng cáo. Khoa.com.vn mời các bạn cùng lắng nghe ví dụ để hiểu rõ hơn về vấn đề này nhé. Ví dụ, hàng hóa mỹ phẩm hạt nhân là dành cho những người trẻ tuổi xinh đẹp và tự tin. Hàng bảo vệ sức khỏe là dành cho người tiêu dùng có thêm sức khỏe, sống lâu, vui tươi, hạnh phúc, đó mới chính là những sản phẩm có ích mà người tiêu dùng cần mua. Thứ tư, sản phẩm phải có nội hàm văn hóa và đặc trưng cá tính nhất định. Sản phẩm có đặc trưng cá tính rõ nét và nội hàm văn hóa phong phú hay không sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh và sức sống bền lâu của sản phẩm trên thị trường. Có thể nói như thế này, hình ảnh của một sản phẩm như thế nào do hai yếu tố sau đây quyết định. Ví dụ, mặt hàng não bạch kim có quảng cáo như sau. Hôm nay ngày Tết không cần giàu, chỉ cần có não bạch kim. Câu quảng cáo này đã thể hiện tập quán truyền thống và đạo đức tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa. Đối với người Trung Quốc, Tết là một ngày lễ lớn, là ngày đoàn tụ của các gia đình, dù ở đâu cũng cố về nhà ăn Tết, và khi trở về nhà, bao giờ cũng mua một số món quà. Đó là tập quán, là đạo đức tốt đẹp. Những lời quảng cáo cho sản phẩm não bạch kim cũng chính là một thứ nội hàm văn hóa. Thứ hai, hình ảnh nhãn hiệu thương phẩm. Các bạn biết không, Lý Gia Thành chỉ ra rằng hình ảnh của xí nghiệp truyền thống gắn chặt với nhãn hiệu thương phẩm. Khi đó, có hình ảnh sản phẩm tốt, nhưng để người tiêu dùng nhận ra nó giữa những sản phẩm cùng loại và nhớ lâu thì phải đặt cho nó một cái tên. Nhãn hiệu sản phẩm. Nhãn hiệu sản phẩm đã trở thành tiêu điểm cạnh tranh của các xí nghiệp hiện đại. Điều này có thể thấy rõ qua việc hàng của ta xuất ra nước ngoài và hàng nhập từ nước ngoài vào nước ta. Điều này có nghĩa là nhãn hiệu đã trở thành nội dung chính trong cạnh tranh thương trường quốc tế. Trung Quốc đã gia nhập WTO. Vì thế trong tương lai, các xí nghiệp Trung Quốc sẽ phải đứng trước một sự cạnh tranh gay gắt hơn, nhiều đối thủ hơn và sự thách thức của những nhãn hiệu thương phẩm nổi tiếng thế giới. Nếu xí nghiệp không tạo cho mình một thương hiệu dân tộc, không xây dựng được hình ảnh thương hiệu của Trung Quốc trong thế kỷ 21, cần phải ý thức thật rõ về nhãn hiệu thương phẩm, phải tạo ra hình ảnh nhãn hiệu thương phẩm của mình. Trước hết, dù là nhãn hiệu của nhà sản xuất hay nhãn hiệu của ngành thương nghiệp cũng đều phải là cái tên quen thuộc có nội hàm phong phú. Nó vừa giúp cho người tiêu dùng dễ nhớ, vừa có cơ sở để mọi người dễ nhận ra đó là những sản phẩm có chất lượng, bền đẹp. Hay là phải có những mác tem rõ ràng, độc đáo. Đó là những điều kiện bổ trợ giúp mọi người nhớ lâu và có ấn tượng sâu sắc về sản phẩm. Đây cũng là những yếu tố quan trọng để trở thành một nhãn hiệu nổi tiếng. Cuối cùng, vận dụng lý luận CIS để tạo thế cho hoạt động của nhãn hiệu, đó là cách giới thiệu giá trị bên trong của nhãn hiệu sản phẩm với khách hàng qua BI và VI, giúp khách hàng thích thú, làm quen và tin dùng nhãn hiệu sản phẩm để từ đó xây dựng hình ảnh, nhãn hiệu sản phẩm. Tất nhiên, sau thành công bước đầu của mỗi sản phẩm, nhiệm vụ quan trọng của xí nghiệp là phải hết sức bảo vệ ưu thế và uy tín của thương hiệu. Thương hiệu sản phẩm phải có nội hàm văn hóa phong phú, có cá tính độc đáo, có tác dụng nâng cao giá trị của thương hiệu để trở thành những thương hiệu sản phẩm được in sâu trong tâm trí mọi người, trở thành cây xanh bất tử trong làng những sản phẩm cùng loại. Một nội dung quan trọng trong quan niệm của Lý Gia Thành về việc xây dựng thương hiệu hình ảnh đó là thứ ba, tạo dựng hình ảnh mới. Tạo dựng hình ảnh mới cũng có nghĩa là đổi mới phát triển, có nghĩa là những kỹ thuật mới, sản phẩm mới, phương pháp mới, tổ chức mới, quan niệm mới, suy nghĩ mới v.v. luôn xuất hiện. Đây cũng là tiền đề và điều kiện để các xí nghiệp của thế kỷ 21 tồn tại và phát triển, đồng thời cũng là chủ đề vĩnh cửu mà mọi người phải quan tâm. Các nhà quản lý phương Tây đã nói một câu, không đổi mới thì sẽ chết. Các bạn thấy đấy, Lý Gia Thành chỉ ra rằng trong cạnh tranh trên thị trường thế giới sau này, việc xí nghiệp có đổi mới hay không sẽ quyết định xí nghiệp có sức mạnh và ưu thế cạnh tranh hay không, cũng quyết định việc xí nghiệp trở thành người thất bại hay kẻ chiến thắng trong cuộc cạnh tranh này. Sở dĩ nói như vậy là vì nền kinh tế của thế kỷ 21 là nền kinh tế tri thức. Một trong những đặc điểm của thế kỷ này là trình độ kỹ thuật không ngừng nâng cao. Xí nghiệp muốn trở thành người chủ đạo, người thách thức thị trường thì phải không ngừng đổi mới kỹ thuật, tranh thủ những hình ảnh xuất sắc trên thị trường. Mặt khác, do nền kinh tế tri thức đã trở nên thông tin hóa, mạng lý hóa, đã thôi thúc mọi người về các mặt suy nghĩ, quan niệm, cách mua bán, thói quen tiêu dùng, cách thức sinh hoạt, cách thức giao tiếp và phương thức quản lý, v.v. nên đã dẫn đến sự thay đổi. Vì thế các xí nghiệp cần phải hiểu rõ và thích ứng với những thay đổi đó, nỗ lực đổi mới cách bán hàng, cách quản lý, cũng như quan niệm và cách thức phục vụ mới. Chỉ có đổi mới mới có thể đem lại cho xí nghiệp sức sống mới và cơ hội làm ăn mới, mới có thể giúp xí nghiệp giành được ưu thế trong cạnh tranh. Tinh thần đổi mới là nguồn tài nguyên vô tận của xí nghiệp, là nguồn tập hợp sức mạnh và sự khích lệ đối với công nhân viên chức và lãnh đạo xí nghiệp. Đồng thời, hình ảnh đổi mới đi lên sẽ dễ chiếm được lòng tin yêu của người tiêu dùng. Sự tín nhiệm của họ đối với sản phẩm của mình, ngoài ra sẽ giành được sự giúp đỡ và tín nhiệm của các bạn đồng nghiệp và các cơ quan nhà nước. Đây chính là cơ sở để tạo nên hình ảnh trước mọi người. Nội dung thứ tư trong quan niệm của Lý Gia Thành về việc xây dựng hình ảnh thương hiệu của công ty là xây dựng hình ảnh công nhân viên chức. Lý Gia Thành chỉ ra rằng, trong thời đại kinh tế tri thức, hạt nhân cạnh tranh của xí nghiệp chính là cạnh tranh về nhân tài. Nguồn nhân lực sẽ trở thành nguồn tài sản quan trọng nhất của thời đại kinh tế tri thức. Vì thế, việc đào tạo và giáo dục nhân tài, tạo dựng hình ảnh công nhân viên chức sẽ liên quan trực tiếp đến tốc độ phát triển và kinh doanh, đến sự tồn tại của xí nghiệp. Hình ảnh công nhân viên chức bao hàm một nội hàm phong phú, chủ yếu là bộ mặt tinh thần của toàn thể công nhân viên chức, đạo đức nghề nghiệp, trình độ và thái độ phục vụ, thái độ lịch thiệp, tính tích cực, tinh thần trách nhiệm và tinh thần đổi mới trong công tác. Hình ảnh cán bộ công nhân tốt sẽ dễ gây thiện cảm giữa người tiêu dùng với xí nghiệp, sẽ ảnh hưởng đến uy tín của xí nghiệp đối với bên ngoài, sẽ tăng cường sức sống cho xí nghiệp. Vì thế, xí nghiệp phải cố gắng tạo dựng một hình ảnh cán bộ viên chức văn minh, lịch sự, đi đứng đàng hoàng, nói năng đúng mực, cởi mở, nhiệt tình, có trí tiến thủ, có tinh thần đổi mới. Ngoài hình ảnh của cán bộ công nhân xí nghiệp, Lý Gia Thành còn cho rằng hình ảnh của lãnh đạo xí nghiệp cũng rất quan trọng. Vì thế, trong khi trả lời vấn đề có liên quan đến việc kiếm tiền, Lý Gia Thành thường nêu lên. Hosanna.com.vn sẽ chuyển đến các bạn nội dung mà Lý Gia Thành nêu khi trả lời vấn đề có liên quan đến việc kiếm tiền. Mời các bạn cùng nghe nhé. Tiền của tôi, mỗi một hào tôi kiếm được đều có thể công khai, cũng có nghĩa là không có đồng tiền nào là bất minh cả. Vì thế siêu nhân cũng rất có ý thức về hình ảnh của mình. Với chiếc kính râm đen trên mặt, ông đã để lại một ấn tượng nghiêm túc thực sự, không một chút nghi ngờ. Siêu nhân rất ít tiếp với những người môi giới. Có ba lý do sau đây, hosanna.com.vn mời các bạn cùng nghe để hiểu ba lý do mà ông nêu ra nhé. Một là ông rất thận trọng trong phát ngôn. Ông tự biết mình là nhân vật có vị trí nhất định ở Hồng Kông và trên thế giới. Nếu nói rằng ông rất kiệm lời cũng chẳng có gì quá đáng. Nếu tiếp xúc với người môi giới nhiều, lời nói sai sẽ ảnh hưởng lớn. Tốt nhất là nên nói ít hoặc không nói. Hai là những người môi giới thường hay nói năng lung tung, nên ông hết sức tránh. Ba là theo một đệ tử của siêu nhân cho biết, siêu nhân không thích xuất đầu lộ diện ở khắp nơi khắp chốn, chỉ khi nào cần thiết, ông mới đồng ý. Ví dụ như cuộc phỏng vấn của thời báo New York, ông sẵn lòng đón tiếp và trả lời, vì đó là cách bảo vệ hình ảnh của xí nghiệp. Một nội dung quan trọng còn lại trong quan niệm của Lý Gia Thành về việc xây dựng hình ảnh và thương hiệu, đó là hình ảnh về tài vụ của xí nghiệp. Các bạn biết không, Lý Gia Thành chỉ ra rằng hình ảnh tài vụ là tấm gương phản chiếu trạng thái thực về tài chính của xí nghiệp trên thị trường, bao gồm trạng thái tài vụ và thành quả tài vụ. Nói chung, hình ảnh tài vụ tốt hay xấu sẽ trực tiếp quyết định trạng thái và thành quả tài vụ tốt hay xấu. Vì thế, muốn xây dựng một hình ảnh tài vụ, trước hết phải kinh doanh tốt, quản lý tốt hoạt động kinh doanh tiêu dùng, từ đó tạo nên thành tích trong kinh doanh để có thành quả tài vụ lý tưởng. Hai là thông qua các khâu trung gian để tuyên truyền và tạo ảnh hưởng nhất định về mặt xã hội. Phải tỏ rõ tiềm lực với các đồng nghiệp về khả năng cạnh tranh của mình, về thực lực đầu tư hiện tại và tương lai của xí nghiệp. Xây dựng hình ảnh tài vụ tốt là nội dung chính của cải cách xí nghiệp. Dù là công ty dưới hình thức nào, cũng phải có hình ảnh tài vụ tốt để đẩy mạnh và mở rộng sản xuất. Nhất là các công ty chuẩn bị có mặt khác trên thị trường hoặc đã có mặt trên thị trường. Hình ảnh tài vụ sẽ quyết định công ty có đứng vững trên thị trường được hay không. Trong thế kỷ 21, việc cải cách chế độ cổ phần sẽ được tăng lên. Lúc đó sẽ càng có nhiều xí nghiệp có nhu cầu phát hành trái phiếu, tín phiếu để hùn đủ vốn. Ai có hình ảnh tài vụ tốt sẽ phát hành được nhiều cổ phiếu, sẽ thực hiện được việc giảm giá thành. Ai phát hành được nhiều cổ phiếu, tín phiếu có nhiều vốn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc nắm bắt thị trường. Quý vị thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong phần 2C. Phần 2C cũng là kết thúc chương 2. Khoa sách nói.com.vn chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Bây giờ chúng tôi mời các bạn lắng nghe chương 3 trong tăng trưởng thể hiện rõ bản chất anh hùng.